Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Kiều Phi Dương đứng ở bên ngoài chờ hơn 10 phút, còn không thấy cô ra, sợ cô xảy ra chuyện gì, liền đi tới gõ cửa. Mai Mai, em không sao chứ? Bởi vì che giấu tiếng khóc, Diệp Mai đã mở nước ở bồn rửa tay, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì mà trả lời. Em không sao cả, anh cứ ngồi đó trước, nếu anh thấy chán có thể tự mình ra ngoài. Kiều Phi Dương nghe thấy trong giọng nói của cô có chút nghẹn ngào. Mai Mai, về sau em đừng trốn tránh một mình mà khóc nữa được không? Anh hy vọng em có thể khóc ở trong ngực của anh, dù gặp chuyện gì, anh và em sẽ cùng nhau đối mặt. Anh không muốn để cho em phải một mình cô đơn như vậy. Từ nay anh sẽ không lạnh nhạt với em nữa. Về sau anh sẽ chủ động quan tâm em, yêu em, Mai Mai. Kiều Phi Dương dịu dàng nói. Nghe được những lời ấm áp và tâm tình này, Diệp Mai lại khóc càng thêm lợi hại hơn và cũng càng thêm thương tâm hơn. Cô bây giờ gặp phải chuyện này đã không phải là chuyện bình thường mà là chuyện rất nghiêm trọng. Cô đã đi trên con đường này rồi, cũng không phải là để giảm béo mà chỉ là bị người khác lừa gạt. Lúc đầu, cô ở trung tâm thương mại quen biết một người phụ nữ. Dáng người của cô ta rất tốt. Cô ta nói với cô rằng trước kia cô ta cũng là người rất mập. Về sau cô ta đã uống một loại trà giảm cân đặc hiệu. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng thôi, cô ta đã giảm được mấy chục cân và biến thành dáng người tốt như vậy. Khi đó Diệp Mai nóng lòng muốn giảm béo, muốn để cho Kiều Phi Dương thấy được bộ dạng xinh đẹp của cô, có thể yêu cô. Và cô có thể trở thành cô dâu của anh. Thế là cô đã từ người phụ nữ kia mua cái trà giảm cân không biết tên với giá rất cao. Cô uống một tuần, cảm thấy đúng là có thể gầy đi một chút. Có điều vấn đề cũng tới, mỗi ngày cô đều phải uống. Nếu không uống, cô sẽ cảm thấy toàn thân mình không tốt, không ngừng ngủ gà, ngủ gật. Lúc ấy, cô lại không biết cái đó là ma túy hay gì. Cô chỉ thấy mình gầy đi cho nên cũng rất mừng rỡ. Cô lại uống thêm một tuần, người phụ nữ kia đột nhiên không chịu bán trà giảm cân cho cô nữa. Cô khó chịu muốn đòi mạng, toàn thân giống như không có chút sức lực nào. Nước mắt, nước mũi cứ chảy ra, căn bản không có cách nào làm việc. Trong đầu chỉ nghĩ tới thứ đồ uống này. Cô bắt đầu hoài nghi. Thứ kia có phải là có chất gây nghiện hay không? Nhưng đã muộn rồi. Cơn nghiện phát tác để cho cô khó chịu, giống như toàn thân bị những con kiến bò. Cô chỉ có thể xin phép về nhà nghỉ, ngồi xổm ở trong nhà, không dám đi ra ngoài nữa. Cơn nghiện phát tác thực sự là lúc cô khó chịu nhất. Cô kém một chút nữa đã muốn chết. Cô khó chịu nhịn đến ngày thứ ba, người phụ nữ kia liền xuất hiện. Nhanh, nhanh cho tôi uống trà giảm cân đi. Cô vừa nhìn thấy người phụ nữ kia, lại trông thấy cứu tinh bắt lấy cô ta mà kêu lên. Trà giảm cân thật sự không có nữa, có điều cô tiêm cái này vào. Chỉ cần một mũi này thôi, đảm bảo cô lập tức sẽ không còn đau khổ mà vui vẻ giống như ở trong tiên cảnh, còn được giảm béo nữa. Người phụ nữ từ trong túi lấy ra một cái kim tiêm chứa đầy chất lỏng nói với cô. Đây là ma túy, cô muốn hại tôi. Diệp Mai nháy mắt, đã hiểu mình đã lâm vào cạm bẫy của người ta, tức giận, dùng tay bóp lấy cổ của người phụ nữ kia. Chỉ tiếc hai ngày này cơn nghiện thuốc phát tác để cho cô không có chút sức lực nào cả, toàn thân giống như ngàn vạn con kiến đang bò rất khó chịu. Cô không có cách nào chống cự lại sự dụ hoặc của mũi tiêm kia. Từ trong tay người phụ nữ, cô cướp lấy cái mũi kim và đâm vào trên vai của mình. Ngàn vạn con kiến bò đã nhanh chóng biến mất để cho cô lâm vào cảm giác lâng lâng. Trong ảo giác, cô trở thành cô dâu của Kiều Phi Dương cùng anh vui vẻ ở một chỗ. Lần này tiêm vào để cho cô đã trở nên càng khó từ bỏ mà biến thành một con nghiện. Những lúc cơn nghiện phát tác, không thể nào chịu nổi cảm giác ngàn vạn con kiến cắn nuốt, cô đã đành từ bỏ. Ngay từ đầu, chỉ cần một tuần tiêm một lần, nhưng về sau thời gian càng ngày càng ngắn. Bây giờ đã phát triển đến mỗi ngày cô cần phải tiêm một lần, nếu không cô căn bản là không tài nào chịu đựng nổi. Đương nhiên, cô cũng đã giảm béo thành công, biến thành dáng người mà cô mong muốn. Thế nhưng, ảo giác qua đi, nỗi thống khổ của cô cũng tới. Cô biết đây là một con đường không có lối về để cho cô đi đến cái chết. Rất nhiều lần cô đã muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần cơn nghiện phát tác, đau đến mức không muốn sống nữa, cô lại phải tiếp tục bỏ ra rất nhiều tiền mua ma túy từ người phụ nữ kia. Bởi vì mua ma túy cho nên những năm gần đây toàn bộ tiền tiết kiệm của cô đã tiêu hết, bắt đầu sử dụng đến tiền của cha mẹ để lại. Theo kế hoạch của cô, đợi đến khi cô không còn gì cả, cô tự sát là được rồi. Yêu người thì người không yêu mình, bây giờ cô sống ở thế giới này thì còn có ý nghĩa gì nữa? Hiện tại cô cảm thấy mình đúng là không còn thuốc nào cứu được nữa rồi. Nhưng Kiều Phi Dương đột nhiên xuất hiện lại cầu hôn với cô, nói cho cô anh yêu cô và muốn cô trở thành cô dâu của anh. Hạnh phúc tới một cách đột ngột như vậy lại khiến cho người ta thương cảm. Đối với cô mà nói, quả thật từ sau khi hút thuốc phiện, trong ảo giác khi cơn vui thích qua đi chỉ là cực khổ. Trông thấy cô còn không chịu mở cửa, Kiều Phi Dương dứt khoát dùng sức phá cửa ra. Lại trông thấy Diệp Mai đang co quắp ở một góc trong nhà vệ sinh, ôm lấy đầu gối khóc đến toàn thân run rẩy. Lòng của anh thực sự đau xót, anh khom người, ôm cô từ dưới đất bế lên, ôm ra ngoài ghế sofa và không hề buông ra. Dáng vẻ ôm ấp như vậy, dáng vẻ dịu dàng như vậy cũng là thứ mà Diệp Mai khát vọng thật lâu. Từ lúc cô nghiện thì cũng đã sinh ra vô số ảo giác như vậy. Bây giờ khi chân thật nằm ở trong lồng ngực của anh, nghe anh dịu dàng thở dài. Cô tham luyến cơ thể của anh, co quắp trong lồng ngực của anh, muốn cho mình cứ như vậy mà chết đi thì thật tốt. Kiều Phi Dương ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn mái tóc của cô thương tiếc nói. Mai Mai, anh đã biết những chuyện xảy ra với em rồi, em đừng trốn tránh anh nữa. Diệp Mai nâng đôi mắt đẫm lệ, đã khóc đến sưng đỏ lên nhìn anh. Anh đã biết chuyện gì rồi? Biết em không thích người khác, vẫn thích anh. Ừ. Kiều Phi Dương gật đầu, lại cúi đầu, dùng cánh môi ấm áp nhẹ nhàng hôn tới nước mắt của cô. Anh thích em, chúng ta nên cùng ở chung một chỗ. Diệp Mai thấy anh hôn mình như vậy, cả người đều mềm nhũn. Đối với tình cảm, từ trước tới nay cô là người chủ động. Hiện tại khó có được một lần như vậy, nhưng tương lai của cô lại trở nên xa vời. Cô phải dứt khoát chấm dứt chuyện này. Cô bắt đầu mãnh liệt, to gan mà hôn lấy đôi môi của anh. Kiều Phi Dương cũng tích cực đáp lại. Hai người nhiệt liệt triền miên, cuối cùng cũng đã hòa thành một thể. Diệp Mai nhìn người nằm bên cạnh mình ngủ thật say, Kiều Phi Dương thì cảm thấy thật hạnh phúc, hoàn toàn đã che giấu hết tất cả sự đau đớn trên thân thể. Phi Dương, có thể trở thành người phụ nữ của anh em đã thỏa mãn rồi, cảm ơn anh. Diệp Mai nhẹ giọng nói, nước mắt của cô lại chảy xuống. Cô đã thực hiện được nguyện vọng của mình, đối với thế giới này cô không còn lưu luyến gì nữa. Chỉ mong Kiều Phi Dương về sau có thể nhớ trên đời này còn có một người tồn tại tên là Diệp Mai. Cô lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo tử tế, cầm lấy cái túi nhỏ của mình và đi ra ngoài. Đế Đô không giống với ở thành phố A. Người ở thành phố A ban đêm thích ra ngoài hoạt động, 12 giờ khuya chính là khi cuộc sống về đêm bắt đầu, dù ở đâu trên phố cũng tương đối nhiều người. Nhưng mà ở đây lại không sống, qua 10 giờ, người bên ngoài liền về nhà. Bởi vậy, trên đường chỉ có thể nhìn thấy vô cùng ít ỏi người qua lại. Diệp Mai chẳng có mục đích gì đi về phía trước, cũng không biết là đi bao xa, cũng không biết muốn đi về chỗ nào. Cô chỉ là cứ đi như vậy, hy vọng trực tiếp có thể đi tới cuối sinh mệnh của mình mà không cần bị ma túy tra tấn nữa. Nếu như có kiếp sau, cô hy vọng mình có thể trở thành một người giống như Mạch Tiểu Miên, có cha mẹ yêu chiều, có chồng cưng chiều. Cô bây giờ mới phát hiện ra, hóa ra mình lại ao ước được giống như Mạch Tiểu Miên đến vậy. Cô ao ước có cha mẹ yêu thương vô cùng, dù đó chỉ là cha mẹ nuôi. Từ lúc cô nhỏ tới lớn, mỗi ngày nhìn thấy đều chỉ là những trận cãi vã của cha mẹ. Bọn họ mỗi lần cãi nhau lại trút giận lên cô, chẳng có một ai chân chính quan tâm cô cả. Cho nên, khi cô vượt qua ở nhà Mạch Tiểu Miên ăn cơm, sống còn nhiều hơn so với nhà của mình. Lúc cô sinh bệnh, cũng là mẹ Mạch đưa cô đến bệnh viện, còn mẹ của cô chỉ lo chơi mạt trược, ba của cô lại tìm cớ công việc bận rộn. Lúc cô học đến trung học, bọn họ cũng không thương lượng với cô, liền bỏ cô lại mà đi ra nước ngoài, để một mình cô ở trong nước học tập. Đây chẳng phải là không quan tâm cô sao? Nếu như không có một nhà Mạch gia quan tâm yêu thương cô hoài nghi mình không thể khỏe mạnh mà trưởng thành. Nội tâm càng thống khổ, cô lại càng biểu hiện ra mình không quan tâm, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy sự đau khổ của cô. Bởi vậy trong mắt của người khác, cô không phải là đứa bé đáng thương bị cha mẹ bỏ rơi, mà là một người hoạt bát và vui vẻ. Ngay cả Mạch Tiểu Miên cũng bị cô lừa dối, bởi vì cô không có cách nào bài trừ được đau khổ trong nội tâm. Cô thường xuyên đem những đau khổ đó hóa thành những cơn muốn ăn, để cho cô không ngừng mà ăn, ăn, ăn. Sau đó cô không ngừng béo lên. Béo lên bị người khác chế giễu, cô lại kêu la muốn giảm béo. Bây giờ cuối cùng cô đã giảm béo thành công rồi, nhưng cũng đã hủy hoại đi tình yêu của cô, hủy hoại cuộc đời của cô, để cho cô càng thêm tuyệt vọng. Mạch Tiểu Miên nửa đêm bị lời nói của chuông điện thoại đánh thức. Cô vừa định oán giận, nhưng khi nhìn thấy bên trên là số của Diệp Mai thì vội vàng nghe máy. Mai Mai, có Diệp, việc gì vậy? Xin chào, xin hỏi cô là bạn của Diệp Mai sao? Trong điện thoại truyền đến một giọng đàn ông xa lạ, Mạch Tiểu Miên cũng giật mình vội vàng hỏi. Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy. Diệp Mai làm sao rồi? Cô ấy uống rất nhiều thuốc ngủ, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Nếu cô đã là bạn của cô ấy, xin hãy mau chóng tới đây xem cô ấy đi. Người đàn ông kia liền nói tên bệnh viện và số phòng bệnh của Diệp Mai cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên lúc này đã tỉnh cả ngủ, lo lắng đánh thức Kiều Minh Húc. Chồng, Diệp Mai xảy ra chuyện rồi, chúng ta bây giờ phải đến chỗ cô ấy. Kiều Minh Húc nhanh chóng từ trên giường đứng dậy. Hai người thay đổi quần áo, ngay cả tóc cũng không kịp chỉnh trang đã vội vã đi ra ngoài. Khi tìm được phòng bệnh của Diệp Mai, trông thấy ở ngoài cửa vây quanh mấy bác sĩ và y tá còn đang sôi nổi bàn luận. Mà nội dung của cuộc nói chuyện này là về việc hút thuốc phiện. Thật ngại quá, tôi là bạn của Diệp Mai, xin hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Mạch Tiểu Miên túm lấy tay của một bác sĩ và hỏi thăm. Người bên trong là bạn của cô sao? Cô có biết cô ấy hút thuốc phiện hay không? Người bác sĩ nhíu mày nhìn cô và hỏi. Mạch Tiểu Miên không trả lời mà hỏi Diệp Mai bây giờ có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Cô ấy uống nhiều thuốc ngủ lắm, nằm ở trên ghế giải công viên. May mắn kẻ lang thang ở bên cạnh vẫn còn tỉnh, cho nên đã kịp thời báo cảnh sát. Bây giờ chúng tôi đã rửa ruột cho cô ấy rồi, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cô ấy dường như lên cơn nghiện, rất khó chịu. Bên cạnh một vị bác sĩ tương đối trẻ tuổi lên tiếng. Mạch Tiểu Miên vội vàng đi vào phòng bệnh, chỉ thấy Diệp Mai đang bị hai người y tá gắt gao giữ chặt, lăn lộn ở trên giường. Nước mắt nước mũi đều chảy ra, dáng vẻ hết sức khó coi. Diệp Mai. Cô vội vàng tiến lên, ôm lấy thân thể của Diệp Mai. Diệp Mai lúc này, ý thức vẫn còn tồn tại một chút, nhìn thấy Mạch Tiểu Miên thì giật mình. Tiểu Miên, sao cậu lại tới đây? Mai Mai. Mạch Tiểu Miên trông thấy dáng vẻ của cô thì khổ sở khóc lớn. Tiểu Miên, đừng khóc, là tớ vô dụng, tớ đã hút thuốc phiện, cậu để tớ chết đi, tớ sống ở trên cõi đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Ánh mắt tuyệt vọng của Diệp Mai nhìn Mạch Tiểu Miên, cơn nghiện đang tới, bây giờ giống như ngàn vạn con rắn độc đang cắn nuốt cô, khiến cô không chịu nổi, cô nắm chặt quần áo của Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên, cứu tớ. Cậu nhanh cho tớ một mũi được không? Tớ không chịu được, thật sự không chịu nổi. Mạch Tiểu Miên trái tim giống như bị ai bóp chặt. Cô dùng tay làm lưỡi dao, đã trực tiếp đánh lên động mạch cổ của Diệp Mai. Diệp Mai lập tức hôn mê. Cô kiểm tra tình huống thân thể của Diệp Mai, phát hiện ra cô đã nghiện rất nặng. Hãy liên hệ với người nhà của cô ấy đi, tình huống của cô ấy bây giờ nhất định phải đi vào trại cai nghiện đấy. Bác sĩ kiểm tra báo cáo và đưa cho Mạch Tiểu Miên. Còn cứ như vậy nữa thì sẽ trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ đâu. Tuổi thì còn trẻ như vậy, dáng người dung mạo cũng xinh đẹp, sao lại làm việc này cơ chứ? Đúng là nghĩ không hiểu người trẻ tuổi bây giờ rốt cuộc suy nghĩ thế nào. Mạch Tiểu Miên nhìn vào kết quả kiểm tra máu thì tâm tình rất nặng nề. Cô đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên lại kêu lên, là Kiều Phi Dương gọi đến. Kiều Phi Dương vừa cùng với Diệp Mai ở bên nhau, anh bởi vì mệt mỏi cho nên đã ngủ, nhưng đến khi mở mắt tỉnh lại phát hiện không thấy Diệp Mai bên cạnh nữa. Chỉ thấy ở trên tủ đầu giường cô để lại một mảnh giấy, Phi Dương yêu anh, vĩnh biệt. Nhìn thấy tờ giấy này, anh cảm giác thế giới ở trước mặt đã hoàn toàn sụp đổ. Anh giống như phát điên, gọi vào máy điện thoại của Diệp Mai, nhưng điện thoại tắt máy. Anh đi tìm kiếm khắp nơi ở trên đường cũng không tìm thấy người. Dưới tình thế cấp bách, anh muốn tìm Mạch Tiểu Miên hỗ trợ. Mạch Tiểu Miên liền nói tình huống của Diệp Mai cho anh. Anh tới ngay, cô gái ngốc sao lại nghĩ đến việc muốn tự sát chứ? Kiều Phi Dương vội vàng chạy đến bệnh viện. Vào đến bệnh viện, nhìn Diệp Mai đang mê man ở trên giường bệnh, trái tim của anh giống như bị người ta xé nát. Anh ngồi vào trước giường, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Diệp Mai, đau lòng nhìn khuôn mặt của cô. Tối hôm qua hạnh phúc như vậy với anh mà nói, thật sự là khó quên. Lúc trước sao anh lại ngu ngốc lâu đến thế, không thể nhìn nhận rõ ràng. Đây mới chính là người mình yêu nhất, là Diệp Mai, không phải Mạch Tiểu Miên. Anh đã bỏ lỡ cơ hội ở bên cạnh cô tốt nhất. Cuộc sống sau này dù có gian nan, anh sẽ cùng với cô vượt qua, chỉ cầu cô đừng tự sát. Diệp Mai tỉnh lại, khi đầu óc thanh tỉnh lại sinh ra dục vọng với thứ thuốc kia. Nhưng nhìn thấy Kiều Phi Dương, nhìn thấy ánh mắt đau lòng của anh, cô không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Cô nhanh chóng rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, kéo chăn và chui kín vào bên trong, không chịu đối mặt với anh. Mai Mai, Kiều Phi Dương ở bên ngoài ôm lấy cô qua lớp chăn, ôn nhu nói, về sau chúng ta cùng nhau đi cai nghiện được không em? Phi Dương, anh đi đi, em không muốn anh nhìn thấy em như vậy. Em không làm được, em không muốn sống nữa, em không muốn làm liên lụy đến anh. Anh đi đi, về sau anh đừng nhớ đến em. Diệp Mai khóc và nói, Mai Mai, dù em có biến thành bộ dạng gì thì người anh yêu vẫn là em. Anh không sợ bị em liên lụy, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Em không cần anh ở bên cạnh, anh đi đi. Diệp Mai khóc và nói, em đã như vậy rồi, sống ở trên đời này còn có ý nghĩa gì? Chỉ có thể hại người, hại mình. Sao lại không có ý nghĩa chứ? Kiều Phi Dương ôm lấy cô. Em bây giờ là toàn bộ ý nghĩa trong cuộc sống của anh. Nếu em không để ý tới anh, em cứ như vậy mà bỏ đi, anh cũng sẽ đi hút thuốc phiện. Đừng mà. Diệp Mai liền kéo chăn mền ra, sợ hãi mà nhìn anh rồi kêu lên. Anh tuyệt đối không được làm việc này. Nếu như em còn dám tự sát, anh sẽ dám đi hút thuốc phiện. Dù sao thì em cũng chết rồi, cuộc sống của anh không còn ý nghĩa nữa. Kiều Phi Dương có vẻ hờn dỗi nói với cô. Phi Dương, anh đừng ngốc như vậy, cuộc sống của anh có rất nhiều ý nghĩa, anh có thể đi du lịch, quay phim, chụp ảnh, em chết rồi, anh vẫn có thể tự do ở thế giới này, tìm kiếm những phong cảnh mà anh muốn. Anh còn có rất nhiều, anh đừng ngu ngốc như vậy, tuyệt đối không được hút thuốc phiện. Diệp Mai nhìn anh và nói, em đã tự hại mình là đủ rồi, không thể hại anh nữa. Bây giờ, thứ anh muốn nhất chỉ là em, không còn em nữa, cuộc sống của anh sẽ không còn gì cả, anh sẽ hút thuốc phiện. Không được. Diệp Mai khóc lóc cầu xin. Phi Dương, cầu xin anh đừng tùy hứng như vậy. Em có cái gì tốt chứ, có chết hay không, trên đời này có bao nhiêu ý nghĩa. Trên đời còn có vô số cô gái tốt, anh có thể đi tìm bọn họ. Dù bọn họ có tốt anh cũng không cần, anh chỉ cần em thôi, Mai Mai. Kiều Phi Dương đưa tay đem đầu của cô ôm vào lồng ngực của mình. Cầu xin em, đừng nghĩ đến việc muốn chết nữa. Cầu xin em hãy kiên cường dũng cảm một chút, đi cai nghiện đi. Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em, cùng em cai nghiện. Em đau khổ, anh cũng sẽ đau khổ cùng với em, được không? Diệp Mai cảm động đến gào khóc. Lập tức, cơn nghiện lại phát tác, toàn thân của cô bắt đầu khó chịu vô cùng. Bởi vì không để cho Kiều Phi Dương nhìn thấy mình phát tác cơn nghiện khó coi, cho nên Diệp Mai vẫn luôn cố gắng khắc chế. Nhưng mà trong lòng của cô giống như có vạn con rắn đang cắn nuốt, khiến cô khó chịu vô cùng. Ý chí của con người có đôi khi là yếu kém, nhưng có đôi khi lại là siêu cấp kiên cường. Lúc cô cố gắng khống chế thì cơn nghiện kia giống như cũng bị bức lui một chút xíu. Kiều Phi Dương phát giác ra thân thể của cô đang biến hóa, anh không nói hai lời đã dùng bờ môi của mình cực nực hôn lên môi của cô. Mạch Tiểu Miên và đám người trông thấy tình huống này thì đều đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người bọn họ. Cơn nghiện trên thực tế cũng là một loại nghiện tâm lý, là một loại ý muốn được trầm luân. Diệp Mai bây giờ ở trong lồng ngực của Kiều Phi Dương, chân thực cảm nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh, bắt đầu xuất hiện những cảm giác phiêu diêu giống như khi hút thuốc viện, bắt đầu trống rỗng từ từ trầm luân vào trong sự dịu dàng của anh. Những sự khó chịu trên người của cô cũng dần dần bị bức lui. Cuối cùng, cô vậy mà lại còn có thể sống qua cơn nghiện. Và tinh thần của cô cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Càng tiếp xúc gần với Kiều Phi Dương, thân thể của cô lại càng được bình tĩnh lại.